Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, Đại Hạ Nữ Hoàng Hạ Nhan Phi, người đến tột cùng là ai? Tại sao lại có Đại Hạ Cổ Hoàng lệnh? Ảnh vệ thủ lĩnh khiếp sợ nhìn vật này, thanh âm tràn đầy không dám tin, đây cũng là Đại Hạ Cổ Hoàng lệnh a. Từ Đại Hạ Hoàng triều sáng chế tới nay, duy nhất một quả cổ lệnh. Chẳng lẽ này vật này là giả tạo? Cái ý nghĩ này đản sinh, lập tức lại bị hắn lật đổ. Đại Hạ Cổ Hoàng lệnh là Đại Hạ Hoàng triều bí ẩn. Biết cũng không có nhiều người. Hắn cũng là một lần tình cơ hội. Theo một quyển hoàng thất sách cổ trên biết vật này ghi lại. Người ngoài căn bản không biết Đại Hạ Cổ Hoàng lệnh hình dáng ra sao. Như thế nào giả tạo? Huống chi, lúc này Ninh Giang Cổ Hoàng lệnh trên, có một cỗ cao cao tại thượng hoàng đạo uy nghiêm, đối mặt với này lệnh, phảng phất tại đối mặt với một vị chân chính cổ hoàng. Miệng ngậm thiên hiến, tay cầm quyền xanh sát, giận dữ ở giữa, phục thi trăm vạn, máu chảy thành sông, này cỗ uy nghiêm, tuyệt đối hàng nhái không được, đây là thật phẩm, là chân chính Đại Hạ Cổ Hoàng lệnh. Ta là người phương nào? Hừ, chẳng lẽ không ai nói qua cho ngươi? Thấy vậy lệnh, như thấy Đại Hạ Cổ Hoàng ư? Còn không quỳ xuống, Ninh Giang hừ lạnh một tiếng. Kim Thiên Tử nói với hắn quá. Này Đại Hạ Cổ Hoàng lệnh ý nghĩa phi phàm. Đối với Đại Hạ Hoàng triều mà nói. Cao nhất, thấy vậy lệnh, như thấy Đại Hạ Cổ Hoàng. Ảnh vệ thủ lĩnh trên mặt hiện lên một chút giãy giụa sau. Nhưng một lát sau. Vẫn là một khối khẽ cong, hướng này khối Đại Hạ Cổ Hoàng lệnh quỳ xuống tới, bái kiến cổ hoàng, nói đi, ngọc bội kia đến tột cùng có cái gì lai lịch? Ninh Giang nói. Giờ phút này Ninh Giang, mang theo Đại Hạ Cổ Hoàng lệnh, địa vị nữa cũng bất đồng, ảnh vệ thủ lĩnh không dám giấu giếm, nói ra thật tình, khối ngọc bội này, quan hệ đến Đại Hạ Nữ Hoàng, ảnh vệ thủ lĩnh vừa mở miệng. Liền thạch phá thiên kinh, nói tiếp Ninh Giang ánh mắt nheo lại, biết nơi này, chỉ sợ là liên quan đến thiên đại bí mật, Đại Hạ Nữ Hoàng Hạ Nhan Phi, Đại Hạ Hoàng triều vị thứ năm hoàng đế, theo ảnh vệ thủ lĩnh chậm rãi nói tới. Thứ nhất chỉ có rất ít người biết kinh thiên bí văn. Tại Ninh Giang trước mắt hiện ra, Hạ Nhan Phi, danh liệt thiên bảng thứ 15, một đời nữ hoàng. Được xưng tụng là kinh tài diễm diễm nhân vật đứng đầu. Nàng cũng là đệ nhất vị nữ hoàng đế, được nhận tranh cãi, bất luận là Đại Hạ Hoàng Triều, vẫn là Đại Vũ Hoàng Triều, hoặc là xưa nhất vạn thế Hoàng Triều, tại lịch đại cũng không có qua nữ hoàng đế lịch sử. Hạ Nhan Phi là này thiên vực đệ nhất vị nữ hoàng. Năm đó nàng trở thành Đại Hạ Hoàng Triều nữ hoàng, gần như chấn động toàn bộ thiên vực. Nơi này chủ yếu nhất, tự nhiên là bởi vì nàng thực lực, nàng danh liệt thiên bảng thứ 15, một thân tu vi đạt tới bát tinh vương giả, bất quá nàng vị này nữ hoàng, cũng không phục chúng, một mặt là bởi vì nàng nữ nhi thân, đại thiên thế giới, cuối cùng có một chút nam tôn nữ ti, hoàng đế vị, từ trước cũng là từ nam nhân nắm giữ, khi nào đến phiên một nữ nhân, trừ này ở ngoài, hơi trọng yếu hơn một điểm. Cùng Hạ Nhan Phi xuất thân có quan hệ, nghe nói Hạ Nhan Phi, là một vị thành viên hoàng thất, cùng một vị hồ tộc cô gái kết hợp, đản sinh xuống tới bán yêu. Trước mắt thiên vực, vạn tộc san sát, nhân tộc cùng những khác chủng tộc lấy nhau, cũng là thường có chuyện, nhưng là loại chuyện này rơi vào hoàng triều trên người, thì là một cái điểm nhơ. Đối với hoàng thất mà nói, yêu tộc bất quá là đê tiện xúc sinh. Há có thể cùng bọn họ đánh đồng, cho nên Hạ Nhan Phi huyết mạch, vẫn luôn là bị người công kích điểm mà ni bất quá. Tại Hạ Nhan Phi cường hoành thực lực trước mặt, huyết mạch cũng không đẩy ngã được nàng, này cuối cùng là một cái thực lực phi tôn thế giới. Vốn là Đại Hạ Hoàng Triều, từ nữ hoàng Hạ Nhan Phi thống lĩnh đại cục, phía dưới một chút phương hầu cho dù có điều không phục, cũng bình an vô sự. Cho đến Nhiễm Lâm Vương bức vua thoái vị. Nhiễm Lâm Vương, chính là Đại Hạ Hoàng Triều trừ Hạ Nhan Phi ra đệ nhất cao thủ. Thiên bảng thứ 38, thực lực cũng đạt tới bát tinh vương giả, uy danh hiển hách, nghe nói tại năm đó, hắn vốn là có hy vọng nhất lên ngôi thành hoàng người. Nhưng là Hạ Nhan Phi đánh bại hắn, cứng rắn sinh sinh theo trong tay của hắn cướp đi hoàng đế này đại vị. Nhiễm Lâm Vương liên hiệp rất nhiều vương hầu, đối với nữ hoàng Hạ Nhan Phi bức vua thoái vị, muốn nàng giao ra ngôi vị hoàng đế, thối vị nhượng hiền ảnh vệ thủ lĩnh chậm rãi nói. Đây là một tràng hoàng thất tránh biến, một cuộc quyền lực trò chơi. Nhiễm Lâm Vương sau lưng, là có người nào đó sao? Ninh Giang thản nhiên nói, lấy hắn trí tuệ, không khó minh bạch, này Nhiễm Lâm Vương tất nhiên là được đến mạnh lực ủng hộ. Nếu không vẫn thế nào dám đột nhiên phát động tránh biến. Bức vua thoái vị Hạ Nhan Phi, phải biết, Hạ Nhan Phi thực lực tại hắn trên, cho dù hắn liên hiệp những khác vương hầu vương tướng. Cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể để cho Hạ Nhan Phi thối vị. Công tử đoán không sai. Nhiễm Lâm Vương sau lưng. Đích xác có người, ảnh vệ thủ lĩnh hít sâu một cái. Đạo, người kia, là Tiểu Thiên Vương Lạc Vô Song. Nghe được cái tên này. Ninh Giang ánh mắt từ từ nheo lại. Tiểu Thiên Vương Lạc Vô Song. Cùng hắn tại Đông Vực Lục Châu phát sinh xung đột. Không nghĩ tới ở chỗ này. Lại nghe đến hắn tên, hơn nữa lại cùng đại hạ hoàng triều quyền lực tranh đoạt có liên quan. Tiểu Thiên Vương Lạc Vô Song, không phải là đại hạ hoàng triều người sao? Hắn vì sao phải giúp Nhiễm Lâm Vương, không có lợi thì không dậy sớm? Ninh Giang muốn biết, Lạc Vô Song lại là vì cái gì ích lợi? Tiểu Thiên Vương Lạc Vô Song, thích đẹp như mạng, như đại vũ hoàng triều công chúa, ngàn năm thế gia Minh Châu. Thậm chí là người khác người yêu, chỉ cần là tuyệt thế mỹ nữ, một khi bị hắn coi trọng, hắn liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp được đến tay ảnh vệ thủ lĩnh đạo. Đại hạ nữ hoàng Hạ Nhan Phi, chính là thiên vực nổi danh tuyệt sắc mỹ nữ, hơn nữa lại cao quý một đời nữ hoàng, Lạc Vô Song muốn chinh phục nàng, làm cho nàng thành vì chính mình nữ nhân, cho nên hắn mới có thể tương trợ Nhiễm Lâm Vương, Ninh Giang mặc nhiên. Tại Đông Vực Lục Châu lúc, hắn đã nghe nói qua Lạc Vô Song si mê mỹ nữ. Vì được đến mỹ nữ, thường xuyên không từ thủ đoạn, lại không nghĩ rằng, này Lạc Vô Song cư nhiên như thế điên cuồng, đem chú ý cũng đánh tới một vị nữ hoàng trên người. Bất quá, không phải không thừa nhận là, nếu là có thể chinh phục một vị nữ hoàng, đích xác là một loại không phải là bình thường một loại thành tựu. Lạc Vô Song cùng Nhiễm Lâm Vương, cùng nữ hoàng Hạ Nhan Phi phát sinh một cuộc đại chiến. Tại kia nhất chiến trong, nữ hoàng Hạ Nhan Phi gặp bị thương nặng, cuối cùng trốn vào nhất tông không gian pháp bảo bên trong. Đánh xuyên qua hư không, mới thoát ra tìm đường sống. Kiện pháp bảo kia, chính là đời thứ nhất đại hạ cổ hoàng nơi luyện chế. Chính là kia khối ngọc bội, đời thứ nhất đại hạ cổ hoàng. Là một vị thánh vũ cảnh cường giả, thánh vũ cảnh nắm giữ không gian lực, như vậy người có thể luyện chế ra không gian pháp bảo. Cũng không phải là cái gì chuyện kỳ quái. Chúng ta ảnh vệ, tại thiên vực các châu trong, tìm kiếm khối ngọc bội này, nhưng thiên vực rộng lớn, ai biết ngọc bội sẽ xuất hiện ở nơi đâu. Mà đoạn thời gian trước ta nghe được tin tức, nói kỳ bảo thương phô xuất hiện một khối ngọc bội. Cho nên sẽ tới thử thời vận, kết quả ngọc bội kia đã bị ngài mua đi, cho nên trong cơn tức giận, ta liền, ngươi liền muốn giết ta, cướp đi này ngọc, Ninh Giang hừ lạnh một tiếng, thuộc hạ không dám ân y ảnh vệ thân hình run lên, vội vàng thấp xuống đầu, Ninh Giang không để ý đến hắn, nhắm mắt lại, yên lặng trầm tư chuyện này. Hết chương.